7 ngày ân ái. Chương 66. Tình cờ gặp gỡ. Ngô Ngọc cảm thấy khó thở. Người đàn ông trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình? Cô là người rõ ràng nhất. Cởi. Hoắc Thiên Kình tựa như một vị đế vương cao cao tại thượng, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Giọng nói cũng giống như gương mặt điêu khắc hoàn mỹ kia của hắn, không có chút độ ấm. Ngồi trên sofa, nhìn rất nhàn nhã như đang dạo chơi, nhưng mà toàn bộ hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ lại được cất giấu thật kỹ trong tư thế ngồi của hắn. Ngô Ngọc chủ động đi đến trước mặt hắn, trên khuôn mặt mỹ lệ vô cùng xinh đẹp nở nụ cười đắc ý. Cô ta biết cho dù hắn có nghiêm khắc đến cỡ nào cũng sẽ không cự tuyệt người đẹp dâng lên tận cửa. Cô ta giả vờ xấu hổ e thẹn như thiếu nữ, cởi áo khoác tắm trên người xuống, hai bầu ngực tròn trịa trắng như tuyết được phóng thích khẽ rung rung vì hơi lạnh tràn đầy trong phòng. Mái tóc quăn cuộn sóng rào rạt nhiệt tình theo động tác đông đưa của cô ta, lẳng lặng quét một đường vòng cung mỹ lệ trong không trung. Hoắc Thiên Kình nhếch môi một cái, hắn chậm rãi đứng dậy. Ngô Ngọc có cảm thể cảm nhận được hơi thở nam tính càng ngày càng đến gần mình. Sự vui mừng đắc chí trong lòng khiến cô ta không thể kềm chế được. Thiên Kình. Bàn tay nhỏ bé của cô ta bắt đầu trêu đùa trên vòng ngực của hắn, một đường đi xuống phía dưới, phủ lên vật to lớn kiêu ngạo của hắn. Thân thể mềm mại như rắn trườn lên người hắn, hai mắt càng mê ly nhìn cặp mắt đen thâm thúy lạnh lùng của Hoắc Thiên Kình. Thiên Kình, chúng ta đến phòng ngủ có được không? Ai dè, Hoắc Thiên Kình lại hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay to hung hăng đem cô ta đè ép trước cửa sổ sát đất, chỉ đơn giản kéo quần xuống, sau đó không chút thương tiếc hung hăng đi vào trong cô ta. Cả người Ngô Ngọc bỗng rung lên, rất hiển nhiên cô ta hoàn toàn không chịu nổi vật to lớn và cứng rắn của hắn. Ngay sau đó, cô ta liền bị một lực đạo điên cuồng thống trị. Sự lạnh lẽo của cửa kính cùng với một loại kích thích khác thật sâu đã khuấy động giác quan của cô ta. Cô ta không kềm được dốc sức kêu to, cảm thụ được lực hấp dẫn trí mạng của người đàn ông lạnh lùng kia. Thân thể Ngô Ngọc điên cuồng hồ theo sức mạnh dũng mãnh của Hoắc Thiên Kình quấn lấy như rắn. Phát tiết, hắn chỉ là đang phát tiết. Cho dù là dưới trạng thái điên cuồng thế này, ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, thậm chí ngay cả áo sơ mi hắn cũng không cởi bỏ. Hội đấu giá ngựa hoàng gia. Xung quanh hội trường sang trọng, tràn ngập bầu không khí kinh doanh. Còn dưới đài là đông đảo những doanh nhân thành đạt, những người yêu thích ngựa cùng với những người sưu tập ngựa, các quý ông giàu có. Các vị tiên sinh, phu nhân, tiếp theo các ngài sắp được thấy Flor Began, có bố là Fusachi Pegasus, mẹ là Browret và ông là Milret. Tổng cộng tiền thưởng trung bình 2 năm trên 500 triệu nhân dân tệ. Bây giờ bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mỹ. Một lần ra giá tối thiểu là 500.000 đô la. Bắt đầu đấu giá. Người chủ trì đứng ở vị trí chủ tịch trên đài tuyên bố. Nãng Tâm à, có thích con ngựa ngựa này không? Ở hàng ghế VIP, Hoắc Thiên Kình ôm cả vai nhỏ bé của Úc Nãng Tâm, nhẹ giọng hỏi. Toàn trường đấu giá ngựa to như thế, con ngựa vừa được giới thiệu tên đó toàn thân đẹp đẽ sáng bóng, vừa nhìn đã thấy chính là tiêu điểm trong hội bán đấu giá ngựa ngày hôm nay. Tôi không am hiểu về ngựa, nhưng mà quả thật là rất đẹp. Út Nạn Tâm thật thà nói. Được. Hoắc Thiên Kình ngoài ý muốn cười cười, cánh tay rắn chắc càng thêm ôm sát thân thể nàng. Gương mặt anh Tuấn cúi xuống, nói với nàng. Nếu như em thích, tôi sẽ tặng cho em. Tiếng nói trầm thấp tự nhiên lại lộ ra sự ôn nhu, như đang nói với người yêu, mềm mại, ôn nhu, tựa như mùi thơm của rượu ngon xao động khóe môi. Út Nạn Tâm sửng sốt, bàn tay hắn đặt bên hông nàng nóng hổi, cùng với giọng nói vô cùng ôn nhu, khiến trái tim nàng thình thịch một tiếng, tâm trạng hoảng hốt. Hoắc tiên sinh, tôi không cần. Nàng cố gắng chuyển tầm mắt của mình, nói nhỏ. Tuy rằng nàng thích con ngựa này,